nhưng thực lực đã được công nhận. Tôn Kỳ theo hướng chỉ của Lý Triều Đông nhìn về phía La Thiên. Ấn tượng đầu tiên về La Thiên chính là rắn độc. Tôn Kỳ cũng cho rằng tên La Thiên này mạnh hơn La Phong. Nhưng mà nói đến mạnh nhất La gia, Tôn Kỳ lại chú ý đến tiểu cô nương đang cầm hỏa cầu nghịch chơi. Tôn Kỳ chỉ tay hỏi. Thần lại thấy tiểu cô nương đặc biệt hơn. Lý Triều Đông nhìn tiểu cô nương kia. Cười nói. Nàng là La Tiêu Vân. Là con rơi của La gia chủ mới nhận lại. Nàng mới chỉ là tạo thể cảnh bát trọng. So ra khó mà bằng La Thiên. Tạo thể cảnh đỉnh phong. Cung chủ lần này nhìn lầm rồi. Có lẽ là vậy. Tôn Kỳ cười nói. Cũng không cố chấp tranh luận. Tam ca nói vậy cũng chưa chắc. Một giọng nói xen vào vang lên. Nhìn lại thì là ngũ công chúa Lý Thái Hoàng. Nàng tiếp tục nói. Lý gia chủ bình thường cổ hủ nghiêm khắc. Để hắn phải nhận lại con rơi thì La Tiêu Vân ắt hẳn không tầm thường. Lý Thái Hoàng sau đó nhìn Tôn Kỳ gật đầu cười. Thái Hoàng xin chào cung chủ. Ngũ công chúa khách khí. Tôn Kỳ gật đầu cười lại. Lần này cũng là Lý Biểu nhắc nhở Tôn Kỳ mới biết chào đáp. Lý Triều Đông nhếch mép cười. Nữ nhi thì biết cái gì mà nói. Hừ, nữ nhi thì đã sao? Lý Thái Hoàng hừ lạnh nói. Tam ca không nên khinh thường nữ nhi. Vậy muội có dám cá cược với ta một lần? Lý Triều Đông cười nói. Cá cược? Cá cược thế nào? Cá cược xem La Tiêu Vân hay La Thiên mạnh hơn? Cá thì cá, nhưng tiền đặt cược là gì? Lý Thái Hoàng có chút sôi máu nói, cách chương.